trọng sinh trở về, nữ chính giết luôn nam chính rồi. Chương 41, tham vọng nuôi dưỡng zombie vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám zombie này mạnh hơn một chút so với zombie cấp thấp lúc mạt thế mới bắt đầu, nhưng lại kém xa thực lực của zombie cấp trung. Xem ra là đã tiến hóa được một nửa thì do không ăn được người, không thể tiếp tục hấp thu sức mạnh nên đã dừng lại. Mặc dù để mặc cho đám zombie này tiếp tục ăn thịt người, có thể khiến tinh hạch trong đầu trở nên trong suốt hơn, phẩm chất cũng cao hơn, nhưng rõ ràng Nhan Ly sẽ không làm như vậy. Đêm nay cô sẽ cố gắng tận dụng cây nỏ trong tay. Có thể G, I, E, C bao nhiêu zombie thì G, I, E, C bấy nhiêu. Ít đi một con zombie, thế giới này sẽ an toàn hơn một phần. Cũng sẽ vì thế mà ít đi một người bị cắn. Kiếp trước, Nhan Ly và Bùi Tư Dạ đã từng tranh cãi về chuyện này vì bất đồng ý kiến. Sau đó Bùi Tư Dạ ngoài mặt nghe theo lời cô. G, I, E, C, C, H, E, T đám zombie được nuôi nhốt kia, trên thực tế vẫn lén lút đổi một nơi khác. Sau đó giấu Nhan Ly tiếp tục bắt người dân bình thường trong căn cứ đi cho zombie ăn. Khoảng thời gian đó, trong căn cứ luôn có người dân bình thường mất tích một cách bí ẩn. Tham vọng của Bùi Tư Dạ rất lớn. Anh ta cho rằng nhân loại đã thay đổi quy tắc sinh tồn. Trong xã hội với quy tắc mới này, kẻ mạnh là vua, những quy tắc trước đây đều nên bị lật đổ. Anh ta muốn học theo những vị vua thời cổ đại, biến thế giới thành vật trong túi mình. Vì vậy, anh ta muốn bồi dưỡng ra vô số tồn tại mạnh hơn cả zombie cấp cao. Zombie vương, sau đó anh ta sẽ G, I, E, C, C, H, E, T zombie vương. Lấy tinh hạch trong đầu zombie vương, chỉ cần hấp thụ tinh hạch từ đầu zombie vương, anh ta sẽ có được một lượng lớn sức mạnh, tăng cường dị năng của mình, từ đó trở thành dị năng giả mạnh nhất thế giới này. Có lẽ một viên tinh hạch của zombie vương anh ta không thỏa mãn. Anh ta muốn ngày càng nhiều, vĩnh viễn không bao giờ dừng lại. Đối mặt với tham vọng của mình, C, H, E, T bao nhiêu người cũng không quan trọng. Bản edit của mắm muối chanh đường siêu dễ thương. Đọc xong nhớ follow tôi nha. Hoặc theo dõi tôi bên page mắm muối chanh đường. Ngày nào cũng có chuyện hay cho mấy ní đọc hoài không chán luôn nè. Ba Bùi Tư Dạ chỉ quan tâm bản thân có thể trở nên mạnh hơn hay không. Ngày càng nhiều zombie đang đến gần nơi này. Nhan Ly cụp mi xuống, đưa mắt nhìn theo hướng ngắm bắn. Bên dưới là một biển zombie. Chúng chen chúc nhau thành từng khối lớn, dày đặc như đàn kiến đang di cư, toàn bộ tụ lại một chỗ. Ôi trời, sao càng ngày càng nhiều thế này? Hàn Tiếu Tiếu nhìn khung cảnh bên dưới, hít sâu một hơi lạnh. Cô đột nhiên cảm thấy may mắn vì họ đang ở phòng trên tầng thượng. Thị lực của zombie rất kém, gần như có thể bỏ qua, nhưng khứu giác và thính giác của chúng lại cực kỳ nhạy bén. Đã có những con zombie leo lên theo đường ống điều hòa và ống nước. Lạc Ninh liên tục bóp cò. Sau khi B, A, N, C, H, E, T thành công một con zombie, nói, e rằng zombie của cả thành phố này đều đã đến rồi. Câu này vừa nói xong, Hàn Tiếu Tiếu lảo đảo, sức chút nữa đứng không vững. May mà cậu nhóc đã nhanh chóng đỡ lấy eo cô. Cảm ơn, sắc mặt Hàn Tiếu Tiếu không được tốt lắm, sợ đến tái mét. Cô nàng vốn là người nhát gan, tham sống sợ C, H, E, T mới là bản sắc của Hàn Tiếu Tiếu. Sợ gì? Lạc Ninh thản nhiên, bình tĩnh, không hoảng loạn nói, nếu phải chết, chúng ta đều sẽ chết. Đâu phải chỉ mình cô bị zombie cắn, lúc sống chúng ta là đồng đội, C, H, E, T rồi vẫn có thể tiếp tục làm đồng đội. Nếu trở thành zombie, cô ngốc như vậy không đuổi kịp người. Tôi có thể cho cô hết đồ ăn của mình, sẽ không để cô bị đói đâu. Với trò đùa của Lạc Ninh, tâm trạng Hàn Tiếu Tiếu cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Cô lại cầm nỏ lên, tiếp tục nhắm N zombie phía dưới. Cô học không nhanh, 10 lần N may ra trúng được một nửa đã là thành tích rất tốt rồi. Ngược lại, Lạc Ninh, đứa trẻ 11 tuổi này, lại bách phát bách trúng. Độ chính xác không kém Nhan Ly là bao, thậm chí còn mạnh hơn Mục Tuyết Ca một chút. Hàn Tiếu Tiếu thở dài, chẳng lẽ cô là người đần độn, ngốc nghếch nhất trong đội sao? Tiếu Tiếu, đừng suy nghĩ lung tung, mau làm việc đi. Lạc Ninh bóp cò, lại g, y, ế, c thêm một con, ơ, không lớn không nhỏ, nhóc phải gọi tôi là chị mới đúng. Khóe môi Lạc Ninh cong lên, không thèm đáp lại, họ cách nhau 10 tuổi, đúng là phải gọi một tiếng chị. Nhưng Lạc Ninh không thích, trong xương cốt cậu nhóc vốn ngưỡng mộ kẻ mạnh, gặp phải người như Nhan Ly sẽ gọi chị gái. Đối mặt với Mục Tuyết Ca cũng có thể lễ phép gọi một tiếng chị Mục, nhưng đối mặt với Hàn Tiếu Tiếu làm gì cũng không xong, lại không muốn gọi một tiếng chị này, đành gọi thẳng tên. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, mọi người đã b a n c h e t mấy chục con zombie, trong đó hơn một nửa là thành tích của Nhan Ly và Lạc Ninh. Nhan Ly sau khi tìm được cảm giác, cơ bản một mũi tên có thể lấy mạng một con zombie. Mặt đất, tường, khắp nơi đều là vết M, A, U, B, A, N ra. Mặt đất lấp lánh, đó là chất nhầy của zombie dưới ánh trăng. Một khi vết thương của con người chạm vào, sẽ bị nhiễm bệnh, zombie ngày càng nhiều, đúng như lời Lạc Ninh nói. Zombie của thành phố này đều đã đến, tất cả đều tập trung ở đây. Nhìn xuống, khắp nơi đều là con người màu xám trắng. Những con zombie đã phát hiện ra có người trên tầng thượng. Chúng gào thét, há to cái miệng đầy máu. Nhan Ly, nếu không ở trên lầu, chắc chúng ta đã bị thối C, H, E, T rồi. Zombie hôi thối như vậy, lại lâu ngày không tắm rửa, đánh răng, trên người còn có mùi thịt thối rữa không ngừng khuếch tán. Từng cái một há to miệng, Nhan Ly không dám tưởng tượng mùi vị bên dưới rốt cuộc kinh khủng đến mức nào. Nhưng càng ngày càng nhiều zombie xuất hiện, nỏ của họ tuy nhiều, nhưng cũng không thể g, y, ế, c hết. Mắt Nhan Ly khẽ đảo, đột nhiên buông tay, thu lại nỏ, sao thế? Sao chị lại dừng lại? Lạc Ninh ngạc nhiên, chị không định từ bỏ đấy chứ? Sao có thể? Nhan Ly nhếch mép, không ai muốn sống hơn tôi cả. Có người càng không muốn cô sống tốt, cô càng phải sống tốt. Có người mong cô chết, cô lại càng phải sống thật mạnh mẽ. Cô còn chưa thấy được điều mình muốn thấy, còn chưa có được thứ mình muốn. Sao có thể C, H, E, T chứ? Nhan Ly cô, tuyệt đối không cam chịu số phận. Nhan Ly tìm thấy một thùng xăng từ trong không gian. Cô định thiêu C, H, E, T những con zombie này à? Lạc Ninh nhướng mày. Tuyết ca, tôi sẽ mở một lỗ trên cái thùng này. Rồi cô ném nó xuống. Mục Tuyết ca là dị năng giả hệ sức mạnh. Chút trọng lượng này có lẽ người khác không nhấc nổi, nhưng cô ấy có thể dễ dàng xách mỗi tay một thùng. Được, cách chương.